không được nói chuyện với tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn học sinh nhóm 7 có chút không tin vào mắt mình. Dầm Thụy nhìn chằm chằm lên sân khấu, thần sắc mơ hồ. Trưởng nhóm, cậu véo tôi một cái đi, tôi sẽ không nói với giáo viên. Trưởng nhóm 7 không nói gì, dùng sức véo đùi mình. Cho dù tin tưởng mù quáng vào Cận Lâm Côn và Vu Xanh đến đâu, cũng không có ai, thậm chí là tưởng tượng một chút, trận đấu này sẽ phát triển thành cục diện như hiện tại. Lương Nhất Phàm cầm bút chọc vào Sudoku, đống Rubik trong tay Cận Lâm Côn xoay như bay. Căn bản không cần nhìn kỹ, ngón tay thon dài khéo léo xoay, Rubik hoa mắt chóng mặt xoay hai vòng, đã biến về sáu mặt cùng màu. F7, điền 9, H4, điền 6, E8, điền 2, tay hắn không ngừng, dựa vào ghế, nhìn Sudoku, tiện tay lại cầm thêm một Rubik khác. F, đúng, ABCDF, từ trên xuống dưới đếm hàng thứ 6. Lương Nhất Phàm hơi không theo kịp tốc độ nói của hắn, tay chân luống cuống xóa bỏ những con số điền sai, điền lại vào ô của hàng trước. Đây là con người dựa trên nền tảng carbon à? Hạ Tuấn Hoa nhìn đến ngây người, không nhịn được hạ thấp giọng. Vừa chơi Rubik vừa làm Sudoku, nếu cậu ta có bốn tay, lão Lương có thể nằm luôn không? Sầm Thụy không đợi được trưởng nhóm đến véo mình, sờ sờ đùi, không nỡ xuống tay. Lão Lương bây giờ rõ ràng cũng đang nằm. Không được nói như vậy, Lương Nhất Phàm vẫn rất quan trọng. Trưởng nhóm 7 rất tốt, nhìn chằm chằm lên sân khấu, không quên sửa sai nhận thức của thành viên. Nhìn đi, bây giờ cậu ta lại đi chỉnh ghế cho anh Xanh. Những người trong nhóm 7, người nói một câu, người nói một câu, cuối cùng xác nhận cảnh tượng trước mắt thực sự không phải ảo giác tập thể. Cận Lâm Côn đã liên tiếp phục hồi 9 khối Rubik cấp độ cơ bản nhất, mặt trắng hướng lên, xếp thành một hàng ngay ngắn. Tận dụng khoảng thời gian nhân viên thay đổi Rubik độ khó cao hơn, hắn thuận tiện cầm bút của Lương Nhất Phàm, điền đầy hai tờ Sudoku, ra hiệu cho bạn học Lương rất quan trọng đi giúp anh Xanh chỉnh lại cái ghế máy tính hơi thấp. Nhìn đi, Sầm Thụy há miệng, lên tiếng, tôi đã nói rồi, Rubik và Sudoku là vũ khí lợi hại để thiên tài thể hiện. Trong một bầu không khí yên tĩnh, cậu bạn có biệt danh ngủ sớm dậy sớm đầy đầy kính, thì thầm. Côn thần thể hiện quá thành công rồi, thực sự quá thành công, từ hiệu quả trên sân khấu, Cận Lâm Côn dẫn trước gần như là nghiền nát đối thủ. Hai tuyển thủ bên kia cũng đã từng tham gia thi đấu, thực ra không hề chậm, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của hắn. Thêm vào đó, tình huống trước mắt quá sức gây sốc, tâm lý của họ cũng có phần dao động, mắc một vài lỗi không đáng có. Khi Rubik đổi sang loại 4 tầng, Sudoku cũng đổi sang luật chơi khó hơn. Nhịp độ cuối cùng cũng chậm lại một chút, khoảng cách giữa hai bên cũng dần rõ ràng hơn. Các bạn học sinh nhóm 7 bị sốc đến tê liệt, theo nhịp độ chậm lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trí có phần mơ hồ. Áp suất không khí của nhóm 2 giảm xuống, nhìn chằm chằm lên sân khấu, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Gấp gì, còn đan trác nữa mà. Không ai ngờ đến tình huống trước mắt, trưởng nhóm 2 nhíu mày, hạ giọng. Cậu ta cũng giỏi chơi Tetris. Cái này không phải so về tốc độ, mà là so về ai có thể trụ lâu hơn, đợi một lúc nữa kết nối với màn hình lớn. Lời còn chưa dứt, bên phía Vu Xanh đã giơ tay, vỗ một cái lên nút bấm cạnh bàn. Đàn Trác đột ngột ngẩng đầu, đồng tử co lại, chưa kịp nói gì, lại vội vàng cúi đầu, người ngả về phía màn hình, gõ mạnh vài lần vào bàn phím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp độ 18 là độ khó ban đầu cao nhất mà trò chơi có thể điều chỉnh, xóa đến 130 hàng, sẽ tự động mở cấp độ 19, khoảng cách từ khi khối vuông xuất hiện đến khi rơi xuống sẽ không vượt quá 0,6 giây. Gã ta vừa mới mất tập trung một chút, đã xếp thêm được vài tầng nữa. Vu Xanh là người đầu tiên nhấn nút bật màn hình chiếu, chứng tỏ cậu đã xóa hết 130 hàng trước đan trác. Bây giờ là chế độ PK. Tốc độ rơi của khối vuông của cả hai sẽ được tăng tốc cùng lúc, gã ta chỉ cần mất tập trung một chút, cuộc thi có thể kết thúc ngay lập tức. Tim đan trác đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, gã ta giơ tay lau đi, không nhịn được lại liếc nhìn Vu Xanh. Vu Xanh đang dựa vào ghế máy tính gõ bàn phím, nhận thấy ánh mắt của gã ta, cũng ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ngay từ đầu đã áp đảo cậu ta về tốc độ, không lâu nữa tâm lý của cậu ta sẽ sụp đổ. Nhớ lại những lời mình đã nói ở cửa nhà vệ sinh, Đan Trác vội vàng quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình, ngực nặng trĩu. Tâm lý của gã ta đã có phần bất ổn, tay run lên, lại đặt sai một khối vuông hình chữ L. M thanh hiệu quả âm thanh nhân đôi điểm số khi xóa bốn khối liên tiếp vang lên liên tục, chế giễu gã ta một cách rõ ràng. Đan Trác nghiến răng nghiến lợi, loại bỏ những suy nghĩ thừa thãi ra khỏi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhanh chóng tiếp tục gõ bàn phím. Các bạn học sinh nhóm 7 vừa mới đặt lòng xuống, ngay sau đó lại bị những khối vuông nhỏ xuất hiện nhanh như ma quỷ kia kéo lên. Sao lại sơ suất thế? Tưởng rằng bên phía anh xanh ít nhất có thể chuyển sang chế độ nghỉ ngơi, cho chúng ta nghỉ ngơi thư giãn một chút. Sầm Thụy căn bản không nhìn kịp, đảo mắt hai vòng, dụi dụi đôi mắt hoa mắt. Thời đại này yêu cầu học sinh giỏi cao đến mức này sao? Thiên tài, Hạ Tuấn Hoa sửa lại, là thần. Đừng có liên kết những người này với chúng ta. Nói thật, tôi cảm thấy những khối vuông này đã bắt đầu nhấp nháy rồi. Đây là phiên bản cổ điển của Tetris trên máy chơi game. Họ đang thi đấu ở cấp độ 21. Phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa đã chuẩn bị bài bản rất đầy đủ. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đẩy đẩy kính, chen vào giải thích. Tốc độ rơi là từ 0,6 đến 0,5 giây, vẫn chưa thể coi là nhấp nháy hoàn toàn. Không. 0,6 giây đối với tôi đã không còn là nhấp nháy nữa, là đang nhấp nháy rồi. Sầm Thụy không nhịn được giơ tay lên, tự xoa bóp huyệt Tình Minh. Hai lần, xoay đầu liên tục, xét cho cùng, các cậu chắc là không có thời gian để nhìn sang bên kia nữa. Sudoku đã làm xong, chúng ta đã thắng một hạng mục, huyệt Tình Minh hay còn được gọi với cái tên là huyệt Lệ Không, mục nội tí hay kệ Khổng và Tình Minh. Tình có nghĩa là mắt, Minh có nghĩa là sáng lên. Theo đó, huyệt vị này có tác dụng tác động trực tiếp đến đôi mắt, giúp làm mắt sáng lên. Cậu ta nghiêng đầu, tiếp tục tường thuật trực tiếp. Côn thần đang xoay ba khối Rubik 5 tầng, màu sắc của chúng rất kỳ lạ. Nhìn chung trông giống như một đống pixel không rõ ý nghĩa không biết tại sao. Tôi cảm thấy sát khí trên người anh xanh dường như còn nặng hơn côn thần. Sầm Thụy thu đầu lại, đưa ra suy đoán hợp lý. Có lẽ cậu ấy rất ghét bạn học cấp 3 này của Lương Nhất Phàm. Hoặc có lẽ anh xanh hiểu rõ hơn ý nghĩa của một nhà vệ sinh đối với chúng ta. Hạ Tuấn Hoa nhìn chằm chằm vào màn hình, thờ ơ tiếp lời. Trong tường thuật trực tiếp của cậu, Lương Nhất Phàm chỉ còn là một định ngữ thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên là không, lão Lương có đóng góp rất lớn cho trận đấu này. Cậu ấu đã hoàn thành 80 công việc điền Sudoku. Bây giờ cậu ấy đang lấy khăn giấy, côn thần đang nói chuyện với cậu ấy. Bình luận viên tạm thời Sầm Thụy lập tức chuyển sang chế độ công bằng công chính, quay lại nhìn, đưa ống kính đầy nhiệt huyết trở lại cho Lương Nhất Phàm. Lão Lương đi về phía anh xanh, lão Lương giúp anh xanh lau mồ hôi trên trán vốn không có, lão Lương bị sát khí của anh xanh dọa chạy trốn thật nhanh. DCM, giọng nói của cậu ta hơi lớn, nhưng không ai để ý đến cậu ta. Toàn bộ khán đài đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào màn hình. Tiếng thì thầm rì rầm cũng dần im bặt. Trên màn hình, những khối vuông rơi xuống sau khi dừng lại thì nhấp nháy rồi biến mất nhanh chóng, trở lại thành một khoảng trống. Đan Trác nắm chặt chuột, nhìn chằm chằm vào những khối vuông rơi xuống, gõ bàn phím thật nhanh, cố gắng ghi nhớ hình dạng và vị trí của những khối vuông dừng lại trong đầu. Màn hình bị che khuất, còn gọi là đánh mù, những khối vuông dưới 10 hàng chỉ cần rơi xuống là sẽ biến mất. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ để ghi nhớ hình dạng và vị trí trống, cần có trí nhớ và khả năng tập trung rất cao. Đan Trác từng luyện tập riêng cho dự án này, cũng đã tham gia một số cuộc thi tương ứng, giới hạn là khoảng 1 phút, thực sự đánh xuống thì có thể không thể trụ thêm một thời gian nữa. Nhưng trước đó gã ta đã hoàn toàn hoảng loạn, bây giờ càng vội vàng, tâm lý càng không theo kịp, ngược lại càng rối loạn nhịp độ. Mồ hôi của Đan Trác chảy xuống. Không nhịn được ngẩng đầu lên. Vô Xanh dựa vào ghế máy tính vừa vặn, vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, gõ bàn phím một cách trật tự. Trên màn hình của cậu, những khối vuông nhỏ như ma quỷ rơi xuống rồi biến mất, điểm số bên phải lại tăng lên không ngừng, hiệu ứng âm thanh khi xóa cũng vang lên liên tục. Đan Trác vội vàng thu hồi tầm mắt, chưa đầy 10 giây đã vô tình nhấn nhầm một phím, tim đập thình thịch, hình ảnh trong đầu cũng sụp đổ trong nháy mắt. Những khối vuông chồng chất lên nhau thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt quá 10 tầng, trên màn hình lập tức hiện lên dấu X màu đỏ. M thanh báo hiệu dừng trò chơi chói tai vang lên, Vô Xanh nhếch mép, vẫn dựa vào trí nhớ gõ thêm 2 lần bàn phím, nhét hai khối vuông cuối cùng vào khoảng trống, giơ tay lên. Những khối vuông không được kiểm soát nhanh chóng xếp chồng lên nhau đến khi chạm nóc, trò chơi tự động kết thúc. 2 trong 3 ván, đã thắng chắc chắn. Các bạn học sinh nhóm 7 không nhịn được phấn khích, nhưng sợ làm phiền Vu Xanh và Cận Lâm Côn, cố gắng hạ giọng nói chuyện nhỏ. Mắt của một vài cô gái hơi đỏ, Lão Vạn cười tủm tỉm lấy điện thoại đặt mua trà sữa. Các bạn nam ngồi không yên, tranh nhau xuống dưới lấy giúp, niềm vui sướng được kìm nén đã lan tỏa nhanh chóng trong phòng hoạt động. Tay đàn trác gõ đến đau nhức, không ngừng run rẩy, không nhịn được sự bực bội, đập mạnh xuống bàn phím. Vu Xanh căn bản không nhìn gã ta, tùy ý đẩy bàn phím sang một bên, đứng dậy đi về phía Cận Lâm Côn. Đánh một ván, Cận Lâm Côn đang xoay khối Rubik 5 tầng cuối cùng, còn hai khối Rubik 6 tầng, nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiện tay cầm lấy một khối, ném cho Vu Xanh. Hắn cũng tự cầm lấy một khối khác, giao khối Rubik 5 tầng đã phục hồi gần hết cho Lương Nhất Phàm, ngồi thẳng người lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Lương Nhất Phàm đã trải qua một trận đấu đầy thử thách, cầm khối Rubik 5 tầng, nhanh chóng nhường chỗ ngồi của mình, lại quen tay lấy một chai nước khoáng từ bên cạnh, rót đầy hai ly giấy cho hai người. Trời ơi, lão Lương thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng. Sầm Thụy chờ đợi ly trà sữa chiến thắng, nụ cười trên mặt không thể nào kìm nén được. Nói thật, nằm thắng cũng có phẩm giá, trận đấu này lão Lương đóng góp rất lớn. Đường Tuấn Hoa nhắc nhở, cậu thu nụ cười lại đi, câu nói này sẽ có độ tin cậy cao hơn đấy. Không thể thu lại được, Sầm Thụy vẫy vẫy tay, đây là niềm vui sướng chân thành từ tận đáy lòng. Quá đã, cậu có thấy biểu cảm của đàn trác không? Tôi muốn chụp ảnh lưu niệm lắm. Không phù hợp đâu, cẩn thận làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Trưởng nhóm 7 còn giữ được chút lý trí, giơ tay che nửa khuôn mặt, cố gắng che giấu cảm xúc. Tối nay chúng ta có thể tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhỏ trên lãnh thổ đã giành lại được. Cậu ta đã bắt đầu lên kế hoạch, vừa ngước nhìn lên bục thi đấu cuối cùng, vừa háo hức viết viết vẽ vẽ lên giấy. Nếu có thể, tôi còn muốn mời anh Xanh và Côn Thần tham gia. Mời hai vị lão đại đến nhà vệ sinh cùng chúng ta cùng nhiệt sao? Đường Tuấn Hoa không chút nương tay vạch trần. Trưởng nhóm, tỉnh lại đi. Chúng ta vất vả lắm mới giành lại được nhà vệ sinh. Đừng vì cậu bị chiến thắng làm choáng đầu mà để nó bị nổ tung lần nữa. 2 trong 3 ván, Cận Lâm Côn và Vu Xanh đã lần lượt giành được một chiến thắng. Kết quả còn lại dù là gì đi nữa, họ cũng đã chắc chắn chiến thắng. Nếu khối Rubik giành được thêm một ván nữa, sẽ là chiến thắng 3-0 trước nhóm 2. 2 ngày nay, diễn đàn nghiêng về một phía, những người trong nhóm 2 đều rất kiêu ngạo trước nhóm 7. Các bạn học sinh nhóm 7 đã nén giận trong một thời gian dài, giờ đây đều đang lâng lâng không thể kiềm chế. Dù có lớp trưởng nhắc nhở, cũng không thể kìm nén được sự phấn khích và mong chờ kết quả cuối cùng, đồng thời tận hưởng niềm vui chiến thắng trước thời hạn. Hai vị lão đại không hòa mình vào niềm vui chiến thắng vẫn đang xoay khối Rubik trên sân khấu. 9 khối Rubik 3 tầng, 6 khối Rubik 4 tầng, 3 khối Rubik 5 tầng. Cận Lâm Côn vẫn xoay rất nhanh, rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi những động tác lặp đi lặp lại nhàm chán trong thời gian dài. Vu Xanh cũng không cảm thấy có áp lực khi gõ bàn phím, thành thạo xoay khối Rubik trong tay, ngón tay nhanh đến mức không thể nhìn rõ, tiếng xoay rõ ràng vang lên liên tục. Bạn à, cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện, Cận Lâm Côn vừa xoay khối Rubik, vừa không ngừng nói. Lúc trước khi thi đấu, cậu cũng lên diễn đàn à? Vu Xanh ngơ ngác. Tôi lên diễn đàn làm gì? Không ạ, Cận Lâm Côn suy đoán không thành công, hiếm khi có chút bối rối. Tôi còn tưởng cậu cũng xem bài viết đó. Khi Vu Xanh đi vệ sinh còn buồn ngủ đến mức đi loạng choạng, trở về thì tinh thần chiến đấu đột nhiên tăng lên, áp đảo đan trác trên mọi phương diện, rõ ràng là có lý do gì đó. 2 ngày nay, Cận Lâm Côn đều giúp Vu Xanh xử lý những vấn đề tương tự, lần này vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn cùng phòng. Cận Lâm Côn tự đặt mình vào vị trí của người khác, còn tưởng Vu Xanh đột nhiên tích cực như vậy là vì không muốn bị các cô gái vây quanh. Vu Xanh dạy dỗ đan trác xong, những cảm xúc nghẹn ngào trong lòng đã tan biến phần lớn, bị hắn hỏi một câu, mới chợt nhớ lại nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Cận Lâm Côn vẫn ở trạng thái nhàn nhã, không quan tâm, Vu Xanh nhíu mày, nhanh chóng xoay qua một vài mặt. Không, tôi nghe thấy ở cửa nhà vệ sinh, Cận Lâm Côn, hả, Vù Sành không tiếp tục lên tiếng, khối Rubik trong tay xoay một vòng, các mảnh màu ở giữa đã bắt đầu dần hình thành. Đối thủ hôm nay cũng tích cực khác thường, chẳng hiểu sao từ đầu trận đã gây rối khắp nơi. Khi Vù Sành đánh những màn đầu tiên, thậm chí còn không khỏi lo lắng một lúc liệu Cận Lâm Côn cũng có nghe thấy những lời của mấy người đó từ đâu đó hay không. Hóa ra là diễn đàn, Vù Sành không thích vào diễn đàn đó lắm, không biết trên đó lại có người nói linh tinh, nhíu mày lại, nhìn khối Rubik trong tay. Chơi loại game này không thể quá mất tập trung, nhưng cậu cũng đã gần như hiểu rõ Cận Lâm Côn đã thắng cuộc như thế nào. Người này giả vờ thật sự, quả thực quá đẹp trai. Khi nhìn thấy Cận Lâm Côn nhàn nhã xoay khối Rubik, gần như không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời cho Sudoku, Vù Sành đã cảm thấy, thực ra không có gì để hỏi hắn. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, bất kể Cận Lâm Côn đã rút lui khỏi mắt mọi người một năm vì lý do gì, chỉ cần hắn trở lại, những người khác vẫn chỉ có thể tiếp tục tranh giành vị trí thứ hai. Vù Sành im lặng một lúc, lên tiếng, diễn đàn kiểu đó, những thứ được nói ra không có gì đáng để tâm. Cận Lâm Côn vẫn chưa hiểu rõ Vù Sành và các cô gái đã đi nhầm nhà vệ sinh như thế nào, đồng ý với câu nói này, cười cười. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ, im đi, Vù Sành, tôi chưa nói xong, Cận Lâm Côn sờ sờ mũi, hợp tác im miệng, tiếp tục xoay lớp ngoài cùng của khối Rubik. Vù Sành cũng đã đến những bước cuối cùng, tay không ngừng, cố gắng mím chặt môi. Mỗi lần cậu muốn nói điều gì đó không có gai, thực sự rất khó khăn, phải mất một thời gian dài mới có thể nói ra được nửa câu. Đặc biệt là sau khi Cận Lâm Côn hình thành thói quen sờ đầu cậu, mức độ khó khăn này lại tăng lên một bậc. Vù Sành liếc nhìn, tranh thủ lúc hai tay đối phương đều bị khối Rubik chiếm hết, một lần nữa tăng tốc. Côn thần, tốc độ tay của cậu nhanh đến mức không thể nhìn rõ, cổ họng khẽ động, cuối cùng cũng xoay xong bước cuối cùng. Cận Lâm Côn vừa mới đặt ngón tay lên lớp ngoài cùng, khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang. Trước khi thi đấu, mơ hồ nghe thấy cậu và Lương Nhất Phàm gọi như vậy một lần, quá xa nên không nghe rõ, còn tưởng mình nghe nhầm. Vù Sành nắm chặt khối Rubik, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn. Đừng nghe bọn họ nói nhảm, cậu thanh niên căn bản không quen nói chuyện tử tế với người khác, đặc biệt là không giỏi trong những trường hợp như thế này, cứng cổ, vai hơi cứng nhắc, giọng điệu cứng nhắc. Cậu là người giỏi nhất, giỏi hơn bọn họ. Cách chương.